LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, nguy cơ đột kích. Tô Minh trạng thái bây giờ chính là: nếu như bận rộn có thể vội vàng chết, mà nếu như nhàn rỗi lại đặc biệt hạ rảnh rỗi chứng đau. Thậm chí Tô Minh cảm giác hiện tại đã không giống như là một học sinh trung học rồi. Mỗi ngày ra vội vàng chuyện này chính là vội vàng chuyện kia. Cùng xã hội thượng đánh liên hệ tương đối nhiều. Hầu hết thời gian người phát triển quỹ tích xác thực là không có cách nào dự liệu. Buổi trưa đem nhà hàng tuyển chọn sự tình làm xong sau đó. Nhà hàng chuyện kế tiếp hẳn là toàn bộ có thể giao cho Phùng Nghiệp chính rồi. Tối thiểu khai trương trước Tô Minh hẳn là không có chuyện gì rồi. Ký mua nhà hợp đồng sau đó Tô Minh trực tiếp 10 triệu đại dương đập ra ngoài. Còn dư lại mấy triệu nhà hàng lắp đặt thiết bị cùng với bộ đồ ăn mua nhân viên phân phối khắp nơi. Đều phải công dụng. Nông thôn trong có câu châm ngôn là không lo ra không biết gạo muối mắc. Mà Tô Minh làm sinh ý sau đó mới ý thức tới. Tiền vật này thực sự tao nhã xài. Hơn 10 triệu nghe rất nhiều. Nhưng kỳ thật xài cũng rất nhanh. Tô Minh trong lòng đau hơn cũng càng thêm kiên định một cái lòng tin. Nhất định phải đưa cái này nhà hàng cho mở hồng hồng hỏa hỏa. Từ trường học buổi tối về đến nhà sau. Tô Minh mới nhớ ngày hôm qua cứu Tần Thi Ân cái nhiệm vụ kia hoàn thành sau đó. Chính mình dường như quên rút thưởng rồi. Nếu như là dĩ vãng nói Tô Minh hoàn thành nhiệm vụ cùng ngày về nhà chỉ sợ cũng muốn tra xem mình. Một chút trước mắt tích phân tình huống. Xem có thể hay không rút thưởng rồi. Nhưng đêm qua về đến nhà đều quá nửa đêm. Hơn nữa thực sự quá mệt mỏi. Tô Minh tắm ngã xuống giường liền đi vào giấc ngủ. Làm cho chuyện này quên mất. Tiểu Na, Tô Minh lập tức đem Tiểu Na cho hô lên. Hỏi, ta hiện tại có bao nhiêu tích phân rồi? Tiểu Na ngày hôm nay giọng nói chẳng biết tại sao có điểm lười biếng. Ký chủ hiện nay đã 80 tích phân. Tô Minh nghe thấy con số này có chút kích động. Lần đầu tiên có nhiều như vậy phân. Suy nghĩ một chút trước hai nhiệm vụ đều là 4 sao hoặc là trở lên độ khó. Vì vậy liền tích toàn 80 cái tích phân. Chứng kiến chính mình trước mắt tích phân Tô Minh thoáng do dự một chút. Nghĩ rốt cuộc là đưa cái này phân giữ lại. Tiếp tục toàn 20 phân là có thể thăng cấp kỹ năng. Hay là nên trực tiếp rút thưởng thoải mái một bà đâu. Trong đầu trải qua một đạo kịch liệt tư tưởng cạnh tranh sau. Tô Minh cuối cùng vẫn quyết định rút thưởng A. Tối thiểu rút thưởng cho người cái loại này chờ mong cảm giác quá mạnh mẽ. Thăng cấp kỹ năng loại sự tình này có thể chờ đến sau này hãy nói. Tiểu Na, nhanh lên cho ta đem rút thưởng giao diện lấy ra. Ta rút thưởng A. Tô Minh không kịp chờ đợi nói rằng. Tiểu Na lại tựa như có lẽ đã liệu đến Tô Minh nhất định sẽ tiền trạch rút thưởng. Còn giống như trước giống nhau nói rằng. Xin hỏi ký chủ có hay không xác định rút thưởng. Tô Minh đã hết sức quen thuộc rồi. Nhấn một cái xác nhận rút thưởng. Lập tức trước mặt liền xuất hiện một cái huyễn lệ vô cùng cuộn giao diện. Mỗi lần chứng kiến cái này giao diện thời điểm Tô Minh trong đầu đều có một cái ý nghĩ. Nếu như Riot công ty làm ra cái này huyễn khốc giao diện đi làm tuyên truyền video. Cam đoan liên minh huyền thoại cái trò chơi này có thể so với bây giờ còn nóng nảy. Đợi chôn vùi A. Khoảng chừng 10 giây sau đó. Chuyển động giao diện từng bước đình chỉ. Đồng thời truyền đến như thế một đạo có chút hư vô thanh âm khàn khàn. Nói thật Tô Minh nghe được cái thanh âm này thời điểm cả người sửng sốt một chút. Làm một champion chỉ cũng không phải là rất sâu thái điều. Tô Minh lập tức thật đúng là không nghe ra đây rốt cuộc là cái nào champion lời kịch. Bất quá Tô Minh nghi hoặc còn không có duy trì liên tục một giây đồng hồ. Hình ảnh liền đông lại rồi. Rút chúng anh hùng là trên không tiên chi mau ra ha. Cái này champion là trong trò chơi hư không gia tộc một thành viên. Vô cùng ác tâm một cái trung đơn anh hùng. Nhưng tiếc là Tô Minh cũng không có chơi đùa. Chúc mừng ký chủ rút chúng trên không tiên chi mau ra ha v-kép kỹ năng. Bầy bọ hư không? Ngoặc kép, chứng kiến hệ thống nhắc nhở này sau. Tô Minh nhanh lên đi xuống nhìn tiếp kỹ năng giới thiệu. Hắn ngay cả anh hùng chưa từng chơi đùa. Làm sao có thể biết Mao Zaha V-kép kỹ năng có thể đến cùng là cái gì? Kỹ năng tên gọi, bầy bọ hư không? Kỹ năng giới thiệu, ở trong game Mao Zaha có thể đi qua này kỹ năng triệu hồi ra một cái duy trì liên tục 12 giây hư. Linh trợ giúp chiến đấu, tạo thành ma pháp thương tổn cùng vật lý thương tổn. Trong hiện thực nên kỹ năng trải qua ưu hóa sau, có thể làm cho ký chủ nắm giữ độc nhất vô nhị độc môn cổ thuật. Nên kỹ năng vì duy trì liên tục tính kỹ năng, quên ký chủ cẩn thận sử dụng. Cổ thuật, chứng kiến cái này có chút xa lạ từ ngữ. Tô Minh hoàn toàn chính xác ngây người 2 giây tả hữu. Cổ thuật vật này quá xa vời. Thậm chí ở bây giờ cái niên đại này không ai tin tưởng có loại vật này tồn tại. Tục truyền ở nước Hoa Miêu Cương bên kia cổ thuật tương đối thịnh hành. Một ít hiểu cổ thuật cao thủ, có thể đi qua mình cổ trùng sát nhân cùng vô hình trong lúc đó. Vô cùng đáng sợ, đối với những thứ này người trong truyền thuyết, không ít người đều nói có hai loại người không thể làm cho. Một loại là thầy phong thủy, một loại là cổ sư. Thầy phong thủy nói không chừng trong lúc lơ đảng đem ngươi mộ tổ tiên phong thủy liền cho sửa lại. Mặc danh kỳ diệu đen đủi đều một điểm không có phát hiện. Mà cổ sư thì càng đáng sợ hơn. Khả năng lặng yên không một tiếng động liền ở trên thân thể ngươi gieo cổ trùng. Để cho ngươi sống không bằng chết. Trước đây Tô Minh còn tưởng rằng mấy thứ này đều là người khác biên ra. Dù sao hiện tại cũng là công nghệ cao thời đại. Kết quả dĩ nhiên thật có loại vật này tồn tại. Khả năng này là hiện nay Tô Minh rút chúng quỷ dị nhất một cái kỹ năng rồi. Đối với cổ thuật loại vật này Tô Minh tồn tại lòng kính sợ. Hơn nữa xem ra hệ thống cũng minh bạch kỹ năng này cường đại. Cố ý nhắc nhở một câu, ngắm ký chủ cẩn thận sử dụng. Trước đây cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Ước đoán hệ thống cũng là sợ Tô Minh biết tùy tiện sử dụng. Đối với xã hội tạo thành quá lớn phá hư. Nói ngắn lại sở hữu mạnh mẽ như vậy một cái kỹ năng. Đối với Tô Minh mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Thời khắc mấu chốt khẳng định có trọng dụng. Sáng ngày thứ hai, ngày hôm nay nhìn như rất phổ thông. Nhưng ở Ninh Thành thị bót cảnh sát lại xảy ra nhất kiện chuyện không tầm thường. Đại đội trưởng Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức. Cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lạc Tiêu Tiêu cứ như vậy bị miễn chức. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện gì xảy ra. Bất quá khi sự tình người Lạc Tiêu Tiêu cũng rất thản nhiên. Bởi vì nàng trước giờ từ Vương Vũ Tịch đạt được đến rồi tin tức. Hơn nữa chính cô ta so với ai cũng hiểu tại sao mình sẽ bị miễn chức. Bình tĩnh dị thường. Cùng ngày Lạc Tiêu Tiêu liền đem mình giấy chứng nhận cùng cảnh phục mấy thứ này lưu tại bót cảnh. Sát. Một người ly khai, nói trắng ra là đại gia đối với Lạc Tiêu Tiêu vẫn đủ không nỡ. Đừng xem Lạc Tiêu Tiêu bình thường tính khí có điểm bạo nổ. Nhưng làm người trượng nghĩa hơn nữa nhiệt tình rộng rãi. Then chốt đẹp đẽ còn đẹp mắt ở đâu. Mà cục trưởng Hà Xuyên lại phi thường hài lòng. Lạc Tiêu Tiêu không hiểu bị miễn chức với hắn mà nói là một cái tin tốt. Bình thường Lạc Tiêu Tiêu thường thường với hắn làm trái lại. Hà Xuyên ngại vì Lạc Tiêu Tiêu bối cảnh, cũng không dám phát tác, uống một chút ít rượu buổi tối về đến nhà sau đó. Phát hiện mình con trai Hà Chiết Kiến đêm nay khó có được ở nhà. Hà Xuyên nói rằng, Tiểu Kiến, ngày hôm nay làm sao ở nhà nha? Hà Chiết Kiến lại không phản ứng Hà Xuyên, chủ yếu vẫn là lần trước Tô Minh sự kiện kia. Hà Xuyên ngăn lại Hà Chiết Kiến tiếp tục nữa. Làm cho Hà Chiết Kiến lần đầu tiên ăn loại này buồn bực thua thiệt. Trong lòng đang cùng cha mình bực bội đâu. Hà Xuyên sao có thể không biết con mình bởi vì sao cùng chính mình tức giận đâu. Mà Hà Xuyên đối với cái này con một lại phi thường cưng chiều. Ngồi xuống dùng thảo hảo giọng. Tiểu Kiến, đừng nóng giận. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Cái kia Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức. Bị miễn chức, thiệt hay giả? Hà Chiết Kiến nhất thời vẻ mặt kinh hỉ. Ta lừa ngươi làm cái gì? Thật tốt quá, Hà Chiết Kiến lúc này ánh mắt lộ ra một hận ý. Nói rằng, cái này khiến ta có thể trả thù tiểu tử kia a. Hà Xuyên lập tức liền ý thức được con trai mình nói tới ai. Hắn quả thực cũng không còn đem Tô Minh như thế cái tiểu nhân vật để ở trong lòng. Vì hống Hà Chiết Kiến hài lòng,